Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, đệ 1641, chương gia cát lão gia gia. 11. Sao kia tháp sắt miêu tả thật cùng dương tử mi tiểu thiết tháp giống nhau như đúc. Không thể nào. Gia Cát Minh Châu ở một bên kinh ngạc nói, chẳng lẽ này thật là trong truyền thuyết thần vật tiểu thiết tháp? Nữ oa, ngươi sử dụng quá nó. Gia Cát Gia Gia rất có hứng thú hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Mấy ngày nay tới giờ, ta vẫn luôn là dựa nó tới thu cô hồn dã quỷ, chiến thắng một ít tà ma. Nó ở thực đặc thù dưới tình huống, đích xác cũng có thể biến đại thu nhỏ lại. Nguyên lai là thật sự. Gia Cát Gia Gia bàn tay vuốt tiểu thiết tháp. Nữ oa, liền thần tộc thần khí ngươi đều có thể được đến. Thế giới này muốn nói không phải ngươi mới là lạ. Tiểu tử, về sau ngươi muốn cử chúng ta Gia Cát Gia hết thảy nhân lực vật lực tài lực đi theo nữ oa. Gia Cát Minh Châu hơi hơi có điểm kinh ngạc. Dương Tử Mi cũng thực kinh ngạc. Ngươi quên chúng ta một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống tới tổ huấn. Gia Cát Gia Gia trừng mắt Gia Cát Minh Châu hỏi. Không quên. Gia Cát Minh Châu vội vàng cúi đầu nói. Thuật thế mà làm, từ ứng thiên giả. Vậy đúng rồi, thực rõ ràng. Nữ oa, chính là cái kia ứng thiên giả. Chúng ta Gia Cát Gia chờ đợi mấy ngàn năm, cuối cùng tìm gặp được một cái ứng thiên giả. Có thể nào không từ là Gia Gia? Gia Cát Minh Châu vốn đang là có điểm nghi hoặc, nhưng là lại sẽ không ngộng nghịch Gia Gia ý kiến, cúi đầu đáp ứng. Dương Tử Mi ở một bên hãn nhiên. Lão Gia Gia, ta cũng không phải cái gì ứng thiên giả lạp, ta có thể được đến nay đó, bất quá là đụng phải cứt chó vận mà thôi. Trên thực tế, nàng có thể được đến nay đó bảo vật, đều là bởi vì chính mình có thiên nhãn, có thể thấy được đồ vật thượng vật khí, mới có thể thu thập đến nay đó bảo bối. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Lại không thấy Gia Gia ta có vận khí được đến nay đó. Gia Cát Gia Gia nhìn Dương Tử Mi nói. Nữ oa, còn có hay không cái gì bảo bối? Hết thảy lấy ra tới làm Gia Gia nhìn một cái. Mở rộng tầm mắt thấy hắn cái dạng này, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Trừ bỏ kia ra dê bản đồ ở ngoài, ở nhẫn chữ vật hoàn cất chứa mặt khác hết thảy lấy ra tới, bao gồm kia yển nguyệt đao cùng can tướng mạc tạc kiếm. Mà đi thấy nàng giống biến ma pháp giống nhau, từng cái mà đem đồ vật thay đổi ra tới, trong đó còn bao gồm có trượng nhị lớn lên yển nguyệt đao. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Mà đi này chữ vật không gian thật là danh bất hư truyền, thần kỳ nha. Gia Cát Gia Gia cảm thán. Nếu lão phu cũng có một cái, vậy là tốt rồi. Gia Cát Minh Châu nhìn trên mặt bàn từng cái đồ vật, mỗi một kiện đều là phi thường kỳ lạ, mà thoạt nhìn có nhất định năm tháng lắng động lại. Thật không nghĩ tới, này quần áo bình thường, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ điệu thấp nữ hài tử, cư nhiên thân tàng bảo tàng. Tùy tiện một kiện lấy đi ra ngoài đều giá trị liên thành. Vốn tưởng rằng Gia Cát Gia trải qua hơn ngàn năm lắng động lại, sợ có được bảo vật đã rất cường đại, lại không ngờ tại đây nữ hài trước mặt quả thực chính là gặp sư phụ. Dương Tử Mi cầm lấy cái kia bị đại gia xem nhẹ tiểu trung. Lão Gia Gia, ngươi nhìn ra cái này có cái gì đặc biệt sao? Nhìn không ra. Gia Cát Gia Gia lắc đầu. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng này tiểu trung chỉ là Dương Tử Mi cất giấu chơi. Hiện tại nàng này vừa hỏi, hắn cũng liền cảm giác bên trong hẳn là có bất đồng chỗ. Dương Tử Mi nhẹ nhàng lay động một chút, tiếng chuông giống như chuông gió thanh giống nhau, êm tai dễ nghe, nghe vào trong tai mặt, cảm giác thực thoải mái. Tâm thần nháy mắt được đến ân bình. Bất quá, có một người không ân bình, đó chính là Dung Lan Khê. Nàng phát điên mà che lại lỗ tai, lăn trên mặt đất thét chói tai. Tỉ tỉ, hảo xảo hảo xảo, ta thật là khó chịu. Sao sao sao sao, hết chương.